thiên tài nhi tử và mẫu thân Phúc Hắc. Bắc Đằng, quận 1 chương 1. Chương 01 cho bạc chính là người tốt biên cảnh của Đông Lăng Quốc. Một chiếc xe ngựa đang chạy từ từ trên con đường nối nhỏ. Mẫu thân, có thúc thúc xấu chặn đường cướp bóp. Làm sao bây giờ? Giọng nói non nớt của trẻ con từ bên ngoài xe ngựa truyền vào. Tự mình thu phục. Điểm việc nhỏ ấy đừng tới làm phiền mẫu thân. Trong xe ngựa Vân Khê đang bề bộn đánh bàn tính để tính tiền. Mới vừa rồi ở trấn nhỏ phía trước, đổi ra 100 lượng ngân phiếu. Tại sao đếm tới đếm lui vẫn thiếu 3 lượng bạc thế? Gian thương vô lương, lại dám ăn chặn bạc của nàng. Vân Khê nghiến răng, lại đem một đống bạc vụn hung hăng đếm lại một lần nữa. Mẫu thân, thúc thúc xấu nói, bọn họ phải lấy 100 lượng bạc, nếu không liền động thủ. Vậy thì cho đi, dù sao cũng không phải bạc của nàng. Bị làm đứt mặt tính toán, Vân Khê thực phiền muốn chết, đành phải nặng đầu tính lại lần nữa. Nhưng mà trên người Tiểu Mặc chỉ có 3 lượng bạc. Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu, nhanh như chớp xúc mạnh xe lên, thò người ra nhéo lỗ tai nhỏ của đứa con tiểu tử thối. Ta nói rồi, làm sao lại thiếu 3 lượng bạc, thì ra là con lấy. Càng ngày càng có tiền đồ a. Ngay cả bạc của mẫu thân cũng dám lấy. Vân Tiểu Mặc 5 tuổi ôm ấp một viên tiểu cầu màu trắng đang ngọ nguậy, chớp ánh mắt đáng thương. Non nớt trả lời mẫu thân. Oan uổng a. 3 lượng bạc của mẹ không phải đã đưa cho Sa Phu Đại Thúc làm tiền đặt cọc rồi sao? 3 lượng bạc của Tiểu Mặc là do Phong Gia Gia cho. Phong Gia Gia sợ mẫu thân để Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch bị đói, cho nên mới cho Tiểu Mặc tiền tiêu vặt mà. Á! Là thế sao? Vân Khê ho nhẹ một cái. Bàn tay đang nhéo lỗ tai đứa con liền buông lỏng ra. Sau đó chuyển qua nhéo nhéo hai má mũm mĩm của đứa bé. Trên mặt cười thành một đóa hoa. Đúng là mẫu thân đã oan uổng cho Tiểu Mặc. Tiểu Mặc ngoan. Tiểu hài tử không thể mang theo nhiều tiền. 3 lượng bạc của con, hãy để cho mẫu thân thay con bảo quản đi. Vân Tiểu Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn lên tỏ vẻ kháng nghị. Tiểu Bạch ở trong lòng ngực của bé cũng lộ ra một đôi tròng mắt đen bóng kháng nghị âm thầm. Lão đại, nhìn kìa. Có mỹ nhân. Cả đám đánh đánh dết dết đang đứng thì nhìn thấy từ trong xe ngựa bỗng nhiên chui ra một vị mỹ nhân. Thì ánh mắt đều tỏa sáng. Chỉ thấy nữ tử này mặc một thân váy dài màu vàng nhạt, tóc đen như mực, tùy ý thả trên đầu vai. Chỉ dùng một cây trâm gỗ búi một búi tóc đơn giản. Mày của nàng dài nhỏ như trăng rằm, hai hàng lông mi cong vút thật dài che đi đôi mắt sáng bóng. Khi nàng ngước mắt nhìn, nháy mắt hào quang tỏa ra vạn trượng, giống như tinh hoa ẩn chứa trong thiên địa vạn vật. Da thịt của nàng trong suốt trắng sáng tao nhã như thế, tư sắc như thế, quả là tuyệt thế vô song. Hôm nay vận khí thật tốt, có thể gặp gỡ một tuyệt sắc mỹ nhân. Sơn tặc lão đại xoa xoa tay, hai mắt phóng ra ánh sáng. Tiểu nương tử, đừng sợ, ta là người tốt, ta sẽ không thương tổn các ngươi đâu. Hai mẫu tử tính luôn Tiểu Bạch đồng thời rùng mình một cái, toàn thân nổi da gà. Mẫu thân, thúc thúc xấu nói hắn là người tốt. Chúng ta có nên tin tưởng hắn không? Vân Tiểu Mặc mang bộ dạng khờ dại nghiêng đầu. Hỏi, Tiểu Mặc, đừng có chuyện gì cũng đều hỏi mẫu thân. Phải tự mình học cách phán đoán thị phi. Hiểu không? Vân Khê mang vẻ mặt nghiêm túc dạy bảo bé. Dạ, Tiểu Mặc đã biết. Vân Tiểu Mặc nhu thuận gật gật đầu. Rồi quay đầu liếc nhìn về phía sơn tặc lão đại. Mẫu thân có nói qua, cho bạc là người tốt, không cho bạc chính là người xấu. Thúc thúc vừa rồi đòi bạc của chúng ta, vậy nhất định là người xấu. Sơn tặc lão đại suýt xoa một chút, vội nói tiểu đệ đệ, ngươi hiểu lầm rồi. Thúc thúc vừa rồi là nói đùa với ngươi thôi. Chỉ cần ngươi cùng mẹ ngươi đi theo thúc thúc đến sơn trại, thúc thúc nhất định mỗi ngày cho các ngươi ăn uống thỏa thiết. Ngươi muốn bao nhiêu bạc, thúc thúc đều cho. Mẫu thân, thúc thúc nói cho bạc, chúng ta có lấy hay không? Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc lón sáng nhìn về phía mẫu thân, trưng cầu ý kiến của nàng. Vân Khê không chút nghĩ ngợi trịnh trọng dạy bảo tiếp, bạc đã đưa đến cửa mà nói không cần sẽ bị trời phạt. A, vậy Tiểu Mặc đã biết. Biểu tình trên mặt Vân Tiểu Mặc như thập phần học hỏi, sau đó lại quay đầu nhìn về phía sơn tặc lão đại, ngọt ngào cười. Thúc thúc, ngươi trước hết cho chúng ta 100 lượng bạc, thì chúng ta liền đi theo ngươi. Sơn tặc lão đại cười đến thập phần đắc ý. Không thể ngờ được hai mẹ con nhà này dễ lừa như vậy. Lần này thật sự là diễm phúc quá a. Gặp gỡ Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cưng. Mương. Ờ. Mỹ nhân tuyệt sắc. Nhìn đến thôi nước miếng đã chảy ào ào. Trong lòng hắn nhanh chóng nghĩ. Được. Được. Thúc thúc đều đáp ứng ngươi. Sơn tặc lão đại xoay người thét to, nhóm tiểu lâu la phía sau mau mau. Đem bạc trên người toàn bộ móc ra. Không lâu sau, 100 lượng bạc liền đưa đến. Vân Tiểu Mặc giống như tranh công. Dùng bàn tay nhỏ bơm. E. Bơm. A. Quy. Quy. B. Mạc. Đem một ít bạc vụn quơ được đưa cho mẫu thân giấu vào hành lý. Kết quả là dưới sự khuyên bảo thất bại của Sa Phu, hai mẹ con đi theo bọn sơn tặc lên sơn trại. Long Thiên Thần quần áo trắng như tuyết, đang nhàn nhã nằm ở trên chạc cây. Thấy hết thảy tình huống phát sinh phía dưới, trên gương mặt tuấn mỹ nở rộ ra ý cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Nương. Hơn. Ờ. Quy. Quy. T. Nhạc. Con mắt hắn sáng lên tràn ngập hương trí dạt dào. Ha, thú vị. Không thể tưởng được nơi rừng núi hoang dơ. A. S. Quy. Quy. Nương. A. Y. Còn có thể nhìn thấy trò hay. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy qua một đôi mẫu tử cực phẩm như thế. Nói bọn họ ngốc à? Cũng không hẳn vậy. Vì hắn vẫn không có xem nhẹ ánh sáng giả hoạt vụt qua trong đáy mắt của nàng. Còn có ánh sơn. A. Nơn. Gơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Phấn toát ra từ đôi mắt đen bóng của đứa bé kia. Có thể thấy bọn họ không có ngốc. Trên đời này làm gì có người nhất mực không nghe lời khuyên bảo mà đi theo sơn tặc lên sơn trại như thế. Mặc kệ, đi theo xem sao. Long Thiên Thần hắn là một thế hệ đại hơn. Ê. E. B. B. Hơn. O. Nơn. Gơn. Tư Hiểu Điệu. Từ trước đến nay luôn hành hiệp trượng nghĩa. Gặp chuyện bất bình tê. Hơn. Y. Sơn. E. S. Quy. Quy. hét lên một tiếng. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đây? Hắc hắc! Được rồi! Hắn thừa nhận hắn là hạng người chỉ e thiên hạ không loạn. Chỗ nào có náo nhiệt thì sẽ hướng chỗ đó mà chui qua. Hắc Phong trại trong truyền thuyết. Vân Khê đưa chân bắt chéo. Ngồi ở trên chiếc ghế da hơn. Cưng. U. Trại chủ. Một bên uống trà. Một bên kiểm kê tất cả tài sản của Hắc Phong trại. Còn bất mãn lắc đầu răng dậy đường đường một Hắc Phong trại. Lại chỉ có tí xíu bạc như thế. Năng lực làm ăn của các ngươi thật sự quá kém, làm cho ta rất thất vọng đấy. Mẫu thân. Trên người của hắn còn có một miếng kim bài Vân Tiểu Mặc từ trong ngực của Sơn Tặc lão đại. Đào bới nửa ngày. Rốt cục cũng đào ra một vật giống kim bài gì đó. Bé cầm kim bài dùng răng nanh trắng noãn cắn cắn. Sau đó hưng phấn mà hét lớn. Mẫu thân. Là vàng. Vàng thật. Sơn Tặc lão đại suy sụp tinh thần ngồi dưới đất. Quay đầu nhìn lại thấy chúng huynh đệ không ai ngoại lệ đều té trên mặt đất không thể nhúc nhích. Hắn thật hối hận a. Còn tưởng gặp phải đại vận. Cướp được mỹ nhân trở về. Ai ngờ hắn mang về đây là một đôi ác ma. Thời gian không đến nửa ngày. Toàn bộ sơn trại đã bị hai mẹ con náo loạn long trời lỡ đất. Gà bay chó sủa. Không chỉ vậy. Tài sơn. A. Rơn. Quy. Quy. Nơn. T. Y. Cơn. Hơn. Góp từng tí một trong nhiều năm của Hắc Phong trại. Toàn bộ bị hai mẹ con này quật ba thước đất mà đào lên. Đáng giận nhất chính là Tiểu Bằng Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. U. Nơn. Hơn. Y. Nơn. Thập phần đáng yêu vô hại kia lại có một con thú sủng có cái mũi rất thính. Nơi nào có bạc, nó liền hướng nơi đó mà tìm. Bạc của hắn a, hắn của bảo bối a, làm cho hắn đau lòng cơ hồ muốn nôn ra máu. Nữ hiệp, thiếu hiệp. Kim bài này các ngươi không thể lấy. Nó là bảo vật gia truyền của tiểu nhân. Bài còn người còn. Bài mất người vong. Tiểu nhân thề cùng với kim bài cùng tồn vong. Vân Tiểu Mặc mang bộ dạng thập phần đồng tình nhìn Sơn Tặc lão đại. Chớp chớp hai tròng mắt đen bóng. Nói mẫu thân. Hắn thật đáng thương. Hay là chúng ta đem kim bài trả lại cho hắn đi. Sơn Tặc lão đại hai mắt chớp chớp rơi ra giọt nước mắt trong suốt cảm động vạn phần, thật là một hài tử thiện lương a. Lời nói cảm kích vừa muốn nói ra miệng, đã bị đối phương một câu nói ra làm nghẹn lại. Trước tiên chúng ta giết hắn xong, mới lấy đi kim bài của hắn, như vậy hắn sẽ không thương tâm khổ sở nữa. Thể thao ơ ơ. Thiếu hiệp không cần a. Sơn Tặc lão đại kêu lên một tiếng kêu thê thảm vạn phần. Vân Khê lật xem kim bài của hắn. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi là quân nhân của Nam Hy Quốc, đây rõ ràng chính là một khối binh phù. Hơn nữa còn là của Nam Hy Quốc. Phụ thân của nàng chính là đại tướng quân đương nhiệm của Nam Hy Quốc. Nên đối với binh phù nàng có chút ấn tượng. Sơn Tặc lão đại mang vẻ mơn. A. Quy. Quy. T. Cơn. A. Nơn. Hơn. Giác nghiêm túc. Thử hỏi hang nữ hiệp cũng là nhân sĩ của Nam Hy Quốc sao? Bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Nói đầu lông mày của Vân Khê cau lại. trong ánh mắt lúc này có một cổ khí chất lãnh ngạo, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng tham tiền không biết trời đất vừa rồi. Sơn tặc lão đại suy nghĩ một chút, rốt cục cũng theo sự thật mà bẩm cáo. Hắn vốn tên là Lý Lột, là một gã tướng lĩnh nho nơn. Hơn. Ờ. T. Rơn. Ờ. Nơn. Gơn. Quân đội của Nam Hy Quốc. Mười mấy năm trước hắn đi theo Vân Đằng đại tướng quân xuất chinh Đông Lăng Quốc, nhưng gặp phải kẻ gian hãm hại, đại quân lâm vào vòng vây. Đại tướng quân Vân Đằng chính là ở trong trận chiến này mà chết trận. Trước khi chết còn mang binh phù giao vào tay hắn, để hắn mang theo những người khác liều chết phá vây. Quân đội 1.000 người cuối cùng chỉ còn lại mình hắn và mấy chục thuộc hạ. Hắn vốn định mang theo binh phù trở về nước phục mệnh. Ai ngờ trở lại Nam Hy Quốc, mới phát hiện nơi nơi đều dán cáo thị truy nã nói hắn thông đồng với địch phản quốc. Hắn có khổ mà không thể nói, có oan mà không thể rửa. Đành phải dẫn mấy chục người đến biên cảnh Đông Lăng Quốc cùng Nam Hy Quốc chiếm núi làm vua, nổi lên làm trại chủ. Lý Lộc này tuy rằng xấu xa đáng khinh, nhưng khi đề cập đến đại tướng quân Vân Đằng, hắn đặc biệt tức giận làm bản chất quân nhân cũng tự nhiên mà thể hiện ra. Vân Đằng là đệ nhất đại danh tướng của Nam Hy Quốc, là niềm kiêu ngạo của Vân gia. Đáng tiếc mười mấy năm trước đã ngã xuống ở chiến trường. Mọi người chỉ biết hắn bị thủ hạ của mình bán đứng, mới lâm vào vòng vây của địch, lại không biết trong đó còn âm mưu khác như vậy. Vân Khê cố gắng đào trí nhớ của bản chủ thể. Nàng chỉ nhớ rõ trước đây, vị bá bá này hay ôm lấy nàng. Hắn thực uy nghiêm, cũng thực dễ thân thiết. Chỉ tiếc, mẫu thân, người làm sao vậy? Vì cái gì thoát cái lại có biểu tình đa sầu đa cảm như vậy? Tiểu hài tử không cần dùng thành ngữ loạn xạ. Vân Khê phục hồi tinh thần, xoa bóp khuôn mặt của đứa con, ánh mắt hướng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nói đi, đem vị thúc thúc ở trên mái hiên mời xuống dưới đi. Nàng cố ý tăng thêm âm lơn. U Vinh Quy Quy Ờ Quy Quy Nơn Gơn Cơn Hơn U Vinh Quy Quy Mời khi phát âm, để người nằm ở trên mái hiên nghe được. Long Thiên Thần đang nghe lén thì cả người liền thừa ra, đồng thời cũng kinh ngạc cả kinh. Không đợi động tác của hai mẹ con, hắn trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống dưới. Ánh mắt sâu u như hàng đàm chống lại ánh mắt đen nhánh của Vân Khê. Đấy hắn lòng đột nhiên nhảy lên. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Vân Khê tinh tế đánh giá hắn. Nam tử này một thân áo trắng hơn tuyết, dáng người tuấn tú cao ngất, đẹp như quan ngọc. Trong ánh mắt là sự anh khí cùng phóng đãng không kềm chế được. Khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười tự tiếu phi tiếu. Trong lúc nàng đánh giá hắn thì đồng thời hắn đang dùng sức đánh giá nàng. Chuyện hắn một đường đi theo đến đây, nàng từ đầu đến cuối đều không có xem nhẹ. Nàng cũng muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là ai, có mục đích gì khác không, hay chỉ đơn thuần là vì hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt. Nếu chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, nàng cũng mặc kệ, nhưng nếu có mục đích khác, nàng nhủ thầm, dám trêu chọc mẫu tử các nàng thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Long Thiên Thần bị nàng nhìn đến hoảng sợ nổi da gà, giống như chính mình bị cởi sạch hết mà đứng ở trước mặt nàng.

lui ra. Khụ khụ khụ khụ. Một trận khí huyết dâng trào. Đông Phương Vân Tường nhận ra quanh thân Vân Khê nổi lên sát ý, không khỏi nóng nảy. Hắn ho khan không ngừng. Trên khuôn mặt trắng bệch đầy bệnh cũng trở nên đỏ ửng. Mẫu thân, thúc thúc phát bệnh rồi, chúng ta đưa hắn đi sơn trại dưỡng bệnh đi, nếu không hắn sẽ rất khó chịu. Vân Khê cuối cùng đã bại trong ánh mắt khẩn cầu của nhi tử. Để cho đám người Đông Phương Vân Tường đi đến sơn trại tạm nghỉ. Bọn sơn tặc không có được vụ làm ăn này. Trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Bất quá Vân nương tử đã lên tiếng. Bọn họ nào dám không nghe. Nên đành phải hết tấp dẫn cả đám người ngựa trở về sơn trại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 4. Chương 04 thu tiền thuê nhà, màn đêm dần dần buông xuống. Vân Khê ngồi ở trên giường tu luyện đã gần 2 canh giờ. Hàng ngày dù có bận rộn như thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không làm trễ nải tiến trình tu luyện. Bởi vì nàng hiểu quy tắc cường giả vi tôn của thế giới này. Nếu muốn sinh tồn được và bảo vệ tốt nhi tử, thì chỉ có thể làm cho mình trở nên cường đại. Hơn nữa không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Huyền khí màu trắng sữa từ từ quanh quẩn ở xung quanh thân thể nàng, làm hai gò má hồng càng thêm nổi bật, đồng thời giống như mộng như ảo. Từng lỗ chân lông trên da thịt trắng nõn mịn màng đều giãn nở ra, hấp thu linh khí thiên địa, sinh ra tê, rơn, ờ, nơn, gơn, mơn, ờ, tê. Gia đình võ học hiện đại, từ nhỏ đã được cổ vũ phải phát huy võ học được truyền, làm cho mục tiêu cả đời nàng theo đuổi chính là đạt được võ học tột đỉnh. Nhưng nàng trăm triệu lần không ngờ, vào ngày nàng công thành xuất quan, nghênh đón nàng là cảnh thúc bá cùng sư huynh đệ liên hiệp công kích. Chính vì muốn tranh đoạt tàn hoa bí lục trong tay nàng. Tàn hoa bí lục là một quyển sách chứa nội công tâm pháp cùng bí kiếp võ công chí thượng, cùng ngũ hành thuật số và phương pháp luyện đan tuyệt thế. Chỉ có người thừa kế của Vân gia mới có tư cách có nó. Đời đời tương truyền, Vân Khê đảm nhiệm chức vị gia chủ thừa kế đời này của Vân gia, lấy được tàn hoa bí lục, nhưng cũng làm cho thúc bá cùng huynh đệ mơ ước. Cái giá bỏ ra chính là sinh mạng của nàng. Kiếp này, nàng trọng sinh trên người đại tiểu thư Vân gia của Nam Hy Quốc ở Ngạo Thiên Đại Lục. Kiếp trước vì gánh vác trách nhiệm nặng nề, tài năng bộc lộ, nhưng lại chịu khổ bị mất mạng. Kiếp này nàng muốn ẩn giấu đi sự tỏa sáng của bản thân, cười nhìn người đời, sống một cuộc sống không đồng dạng với đời. Một lúc sau, cả người Vân Khê đột nhiên run lên. Một đôi mắt sáng ngời rực rỡ đến tận cùng bỗng chốc mở ra. Sắc mặt vui mừng hiện lên trên gương mặt hồng nhuận. Rốt cục đã đột phá nhị cấp mặt huyền. Đẳng cấp huyền khí càng lên cao càng khó có tiến triển. Tử huyền chi cảnh chính là một đường ranh giới của người học võ. Sau tử huyền mỗi một phẩm cấp đều tốn mấy năm thời gian tu luyện mới có thể thăng lên. Chứ đừng nói là tấn chức huyền giai. Vân Khê là một ngoại lệ nhờ kiếp trước tu luyện tàn hoa bí lục. Người khác cần tu luyện mười mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng chưa chắc có thể thăng cấp. Mà nàng lại chỉ dùng 5 năm thời gian liền thăng lên đến nhị cấp mặt huyền. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động cả Ngạo Thiên Đại Lục. Thăng cấp rồi. Vân Khê cảm giác thần trí cả người trong nháy mắt mở rộng. Chỉ cần nàng dụng tâm lắng nghe thanh âm mấy dặm bên ngoài,